Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2853, khó sao, 10 càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thời khắc này? Bùi Thiên Phong, liền là điển hình muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Rõ ràng vô cùng muốn nói, đồng thời trong lòng cơ hồ đều đã tính toán ra tới, có thể biểu nhìn trên mặt, lại là phi thường ngượng ngùng. Tô lão đệ, dù nói thế nào, chúng ta cũng là cùng là tổng hàng trường, mà lại đều là Ngân Nguyệt Thương Hội, ta Bùi Thiên Phong làm việc minh bạch rõ ràng, mặc dù Lăng Thiên không coi ai ra gì, ỷ vào cái kia uy tín lâu năm thân phận, một mực tại chèn ép ta này loại người mới. Trong lòng ta tuy nói sinh khí, uy khuất, có thể đứng tại Ngân Nguyệt Thương Hội trên vị trí, ta vẫn còn muốn cùng hắn đồng tâm hiệp lực, chung sáng tạo rực rỡ. Dĩ nhiên, Lăng Hành Trường có phải hay không nghĩ như vậy, ta cũng không biết. Bùi Thiên Phong hơi hơi dừng lại, nói tiếp, bất quá nói đi thì nói lại, Lăng Hành Trường thật chính là cho Ngân Nguyệt Thương Hội mang đến ích lợi thật lớn, có thể nói, không có hắn, liền không có Ngân Nguyệt Thương Hội hôm nay. Hắn nắm Lăng Thiên bưng lấy rất cao, mà Lăng Thiên cũng xác thực cực kỳ hưởng thụ, tại nghe đến lời này thời điểm, cũng nhịn không được xốc lên khóe miệng, lộ ra ngạo nghễ nụ cười. Chớ cùng ta nói bậy, ngươi liền trực tiếp nói, nhiều ít lợi ích có thể làm cho hắn xuống tới. Tô Hàn liếc mắt một cái thấy ngay Bùi Thiên Phong lão hồ ly này. Cái này, ta thật không thể nói a, trắng trợn muốn kéo một vị tổng hàng trưởng xuống tới, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi. Bùi Thiên Phong nghĩa chính ngôn từ, liều mạng lắc đầu, dạng như vậy tựa hồ muốn nói, ngươi giết ta, ta đều sẽ không nói. Vốn đang định tìm ngươi làm một cuộc làm ăn, đã ngươi không muốn nói, quên đi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Tinh Linh Thương Hội, Kim Sơn Thương Hội này chút, hẳn là hết sức hoan nghênh ta vị này khách hàng lớn. Ngươi đang ép ta, là ngươi bức ta. Bùi Thiên Phong sắc mặt kịch biến, lúc này liền hét lớn. Tô lão đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đã ngươi đem Bùi mỗ dồn đến loại trình độ này, cái kia Bùi mỗ liền không thể không nói. Dù sao, nếu ngươi thật chuyển hàng mặt khác thương hội, vậy đối ta Ngân Nguyệt Thương Hội tới nói, là vượt mức quy định tuyệt tổn thất lớn, vì có thể vãn hồi những tổn thất này, một vị tổng hàng trưởng lại đáng là gì? Cho dù là nắm chính ta kéo xuống, ta cũng cam tâm tình nguyện. Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này cảm xúc biến hóa, không khỏi cũng quá nhanh đi. Thật sự là hát vừa ra tốt giật dây a, Lăng Thiên thì là lửa giận sôi trào, khóe miệng mà nụ cười cũng đã biến mất. Lăng Hành Trưởng, Tô lão đệ có thể mang cho ta Ngân Nguyệt Thương Hội lợi ích, là ngươi cả một đời đều mang không đến. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý, dùng ngươi tổng hàng trưởng vị trí, đem những ích lợi này đổi tới sao? Ngươi không phải luôn mồm một mực tại làm Ngân Nguyệt Thương Hội cân nhắc sao? Ngươi không phải trong lòng có đoán Ngân Nguyệt Thương Hội lợi ích đặt ở đệ nhất sao? Bùi Thiên Phong hét lớn. Thả con mẹ ngươi cẩu thí, Lăng Thiên thật sự là nhịn không được. Bùi Thiên Phong, ngươi đừng ở chỗ này cho lão phu nói bậy, thật sự là hắn cho Ngân Nguyệt Thương Hội mang đến không ít lợi ích, nhưng chỉ bằng này chút, liền muốn khiêu động lão phu vị trí. Ngươi là tại người si nói mộng đâu, quả thực là lời nói vô căn cứ, nếu Lăng Hành Trưởng như thế cố chấp, cái kia Bùi mỗ, cũng không thể không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Thiên Phong quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, thần sắc nghiêm túc nói. Mong muốn khiêu động Lăng Hành Trưởng loại vị trí này người, sợ là ít nhất cũng cần vượt qua 50 vạn ức tiên tinh lợi nhuận. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, toàn trường khiếp sợ. 50 vạn ức, đây là khổng lồ cỡ nào một bút con số A, đây chính là 50 vạn ức tiên tinh A, này loại số lượng, có thể tạo nên vượt qua mấy chục tòa linh triều, có thể tạo nên vượt qua 10 tòa vương triều, thậm chí có khả năng tạo nên một tòa đỉnh cấp hoàng triều. Chính là Vân Hải Vương Triều như vậy có thể so với đỉnh cấp hoàng triều thế lực, tổng hợp tài lực cộng lại, đều không có 50 vạn ức. Bởi vậy rõ ràng, Lăng Thiên giá trị bản thân, đến cùng đến cỡ nào cao. Nghĩ khiêu động hắn, thật chính là khó hơn lên trời a. Dù sao, dạng gì sinh ý, có thể duy nhất một lần, liền mang cho Ngân Nguyệt Thương Hội vượt qua 50 vạn ức tiên tinh lợi nhuận. Theo Ngân Nguyệt Thương Hội thành lập, thẳng đến bây giờ, qua ngàn vạn năm thời gian, sợ là còn chưa từng có tiếp vào qua, dạng này một món làm ăn lớn. Khó khó khó a, không ít người đều là nhìn về phía Tô Hàn, trong lòng thở dài, cảm thấy hắn có chút si tâm vọng tưởng. Làm Ngân Nguyệt Thương hội mặt ngoài, chấp trưởng quyền lợi đỉnh phong nhất người, cũng không phải dễ dàng như vậy, nói khiêu động, liền có thể khiêu động. Nghe rõ chưa? Mắt thấy Tô Hàn lâm vào yên lặng, bốn phía người khiếp sợ, Lăng Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nghe không hiểu, muốn hay không lão phu cho ngươi thêm nói một lần. 50 vạn ức lợi nhuận, là lợi nhuận, ngươi biết lợi nhuận hai chữ này, là có ý gì sao? Tô Hàn trầm mặc như trước, sinh ý trên trận, đối phương lợi nhuận, trên thực tế liền là tổn thất của mình. Mà Lăng Thiên, liền là loại ý tứ này, ngươi Phượng Hoàng Vương Triều có tiền không giả, có thể ngươi chẳng lẽ còn thật có thể có tiền đến, tốn hao vượt qua 50 vạn ức tiên tinh, liền vì đem lão phu cho kéo xuống. Đáng giá sao, mà đứng tại Tô Hàn vị trí bên trên tới nói, cũng có chút khác biệt. Nguyên tố tinh thạch, thật sự là hắn là có thể chính mình bán, nói như vậy, vô luận nhiều ít lợi nhuận, đều là chính mình. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, cái kia Tô Hàn có được nguyên tố tinh thạch sự tình, đem sẽ lập tức bại lộ. Thế lực khác, hắn đều không sợ, hắn duy nhất kiêng kỵ là Tinh Không Liên Minh. Dùng Tinh Không Liên Minh tư thái, đến lúc đó thật nhìn chúng chính mình nguyên tố tinh thạch, nổi lên lòng tham lam, vậy liền nhất định sẽ ra tay với mình, đối Phượng Hoàng Vương Triều ra tay. Đến lúc đó, nên làm cái gì? Tô Hàn có lòng tin, dùng một chút bảo châu, đem trung đẳng tinh vực toàn bộ Tinh Không Liên Minh cho diệt đi, có thể diệt đi về sau đâu. Thượng đẳng tinh vực một khi nhận được tin tức, vậy nhất định sẽ nghiêm tra việc này, mặc kệ cái này Tô Hàn, có phải thật vậy hay không Tô Hàn, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Trừ phi Tô Hàn chớ vào thượng đẳng tinh vực, bằng không mà nói, tiến vào trước tiên, liền sẽ phải gánh chịu đến thượng đẳng tinh vực thế lực tối cường truy sát. Nói cách khác, một khi cùng Tinh Không Liên Minh khai chiến, cái kia vô luận thắng hay thua, Tô Hàn đều sẽ không có gì tốt kết quả. Mấy chục vạn ức lợi nhuận, vô ích đưa cho Ngân Nguyệt Thương hội, chẳng lẽ Tô Hàn liền không đau lòng rồi? Đau, lại có thể có biện pháp nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Nguyệt Thương hội, là hắn hộ thân phù, cũng là hắn che giấu tài phú một tấm mặt nạ. Chính là Tinh Không Liên Minh, đối với Ngân Nguyệt Thương hội, sau lưng những cái kia uy tín lâu năm thế lực, đều không thể làm gì. Bọn hắn không muốn nói, Tinh Không Liên Minh cũng không dám đi bức bách, thế nào, hù dọa. Không dám nói tiếp nữa. Ha ha ha ha, Lăng Thiên thấy Tô Hàn một mực yên lặng, giống như là sợ choáng váng một dạng, không khỏi cười to nói. Thật chính là kẻ vô tri không biết sợ a, lão phu tung hoành trung đẳng tinh vực nhiều năm như vậy, nói câu khoa trương điểm, vô luận đi đến nơi nào, đều phải bị người khác tôn sùng, cung kính, thậm chí là cuồng nhiệt cùng kính ngưỡng, mà ngươi, thế mà còn muốn lấy đem lão phu, theo tổng hàng trưởng vị trí kéo xuống. Lão phu thật muốn biết, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.